Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm ầm. A Hoa tỷ tung ra nắm đấm, giáng xuống người của An Ba Ba. Nếu không phải An Ba Ba đã rèn luyện nhiều năm nên bắp thịt rắn chắc thì e rằng đã sớm bị đánh nát thành thịt vụn. Có điều bị A Hoa tỷ đánh đập, sắc mặt của An Ba Ba đã không còn thong dong. Từ sau khi bị lơ lửng giữa trời, hành động của gã bắt đầu bị hạn chế. Gã không ngờ rằng A Hoa tỷ lại hung mãnh như vậy, từng cú đánh liên tục giáng xuống mà lại không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì sợ rằng gã sẽ bị đánh chết tươi. An Ba Ba nhớ lại tuổi thơ của chính mình, đó là những tháng ngày chịu đựng sự ức hiếp của người khác cùng với nỗi đau da thịt, giống như giờ phút này dù cả người gã đầy cơ bắp nhưng lại không có bất kỳ sự thay đổi này, vậy những tháng ngày gã tập luyện để rèn luyện cơ bắp của mình còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Khuôn mặt của An Ba Ba trở nên căng thẳng, hàm răng yếu ớt không ngừng chịu đựng những cú đánh nặng nề của A Hoa tỷ, gã đưa tay xuống mặt đất tìm kiếm, gã muốn nắm chặt lấy sự sống của mình. Chạm vào, nắm lấy, đã đủ rồi. Ngón tay của An Ba Ba co lại, bắp thịt trên cánh tay bắt đầu căng lên, gân tay không ngừng gồ lên, như rễ cây đại thụ lâu năm. An Ba Ba dựa vào cánh tay phải của mình chạm vào mặt đất, sau đó mượn lực từ cánh tay dồn toàn bộ trong lượng cơ thể mình sang rồi từ từ chuyển động. An Ba Ba thông qua sức lực mạnh mẽ từ cánh tay của mình, thoát khỏi A Hoa tỷ bay lơ lửng giữa trời, bay về phía bên cạnh. An Ba Ba ngã rầm xuống mặt đất, rốt cuộc gã cũng ngã xuống đất. Rất nhanh sau đó An Ba Ba đã đứng dậy một lần nữa, gã lau đi máu tươi nơi khóe miệng, ý chí chiến đấu sục sôi nhìn chằm chằm A Hoa tỷ. Là do ta đã coi thường ngươi. An Ba Ba đưa tay lôi kéo đai an toàn trên áo lót của mình một cái. Đai an toàn đàn hồi, vang lên âm thanh. Đây là sự khoe khoang bắp thịt của An Ba Ba, cũng là sự khiêu khích cao cấp nhất đến từ An Ba Ba. Mỗi khi An Ba Ba nhận định ai là đối thủ đáng giá để coi trọng thì sẽ có thói quen làm động tác này. Thế nhưng hành động mà An Ba Ba tự nhận là đẹp trai thì trong mắt A Hoa tỷ lại không có chút xíu mỹ quan nào, thực là một kẻ cơ bắp buồn nôn. Ngươi nói cái gì, ngon thì lặp lại lần nữa xem. Ngươi có thể sỉ nhục ta nhưng không thể sỉ nhục cơ bắp của ta. Vừa nãy khi A Hoa tỷ hành hung An Ba Ba thì An Ba Ba cũng không có tức giận như vậy, nhưng lúc này A Hoa tỷ đã chạm đến điểm mấu chốt của An Ba Ba. Cơ bắp ghi lại quá trình trưởng thành của gã, cơ bắp chính là những lắng động qua năm tháng của gã, sỉ nhục cơ bắp của gã chính là sỉ nhục cuộc đời của gã. An Ba Ba hô lên một tiếng rồi nghiêng người đánh về phía của A Hoa tỷ, khí thế mãnh liệt như xe tăng, năng lực cơ bắp tam giác. A Hoa tỷ sẽ lúng túng sao? Đương nhiên là không. Lại dám dùng tháp thể bay thẳng vào đánh A Bờn mỹ nữ, thực là đồ vô lễ. A Hoa tỷ đột nhiên đạp xuống, cũng nghiêng người đánh tới, cực kỳ dã man. Một tiếng nổ vang lên, đất rung núi chuyển, An Ba Ba và A Hoa tỷ cùng văng ra. Chương 1063, nổi khùng. An Ba Ba từ dưới đất đứng lên, gã trở nên cực kỳ hưng phấn, power mạnh mẽ đến như vậy, người quả nhiên có nai body. Kẻ cơ bắp chết thiệt kia, người có biết đây là sự quấy rầy đối với bản mỹ nữ hay không? A Hoa tỷ thực sự rất tức giận, bởi vì từ lúc cái tên trước mắt này xuất hiện vẫn luôn không ngừng dòm ngó thân thể của cô ta. Tồi tệ nhất chính là cái tên này lại mang thân thể mềm mại của cô ta liên hệ cùng một chỗ với những bắp thịt buồn nôn kia. Bản mỹ nữ làm gì có chỗ nào có bắp thịt cơ chứ? A Hoa tỷ chạy về phía kẻ địch, cô ta phải triệt để đánh nát cái kẻ cơ bắp An Ba Ba này. Đến rất đúng lúc, ta cũng phải thể hiện ra bản lĩnh của mình rồi. An Ba Ba khom người vọt về phía trước, gã đang triển khai tuyệt kỹ của chính mình. Hạ thấp trọng tâm, An Ba Ba và A Hoa tỷ cùng nhanh chóng vọt về phía nhau, gã đã khóa chặt mục tiêu, đó chính là phía dưới của A Hoa tỷ. An Ba Ba phát huy hết tất cả sức mạnh của mình, nhanh chóng bắt lấy chân của A Hoa tỷ. A Hoa tỷ không ngờ rằng đối phương lại đê tiện như vậy, lại nhắm vào cặp đùi xinh đẹp của mình, trong phút chốc bị kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức cô ta phát hiện Trình bị đối phương dùng cánh tay nhấc lên. A Hoa Tỷ bị giơ lên cao, mất đi sự thăng bằng, ngửa mặt ngã xuống. Vào đúng lúc này, An Ba Ba đột nhiên thu tay lại, rồi lại giơ tay ra nắm lại bả vai của A Hoa Tỷ. Tất cả mọi người xem đều bị rơi vào trong mộng, bởi vì đó là chiêu thức cơ bắp ma nhân đã sử dụng để đánh bại siêu nhân tàn nhẫn trong truyền thuyết mà đã bị thất truyền từ lâu, cơ bắp cường tráng. Khán giả cũng không vì A Hoa Tỷ mà lo lắng, trái lại trong lòng rất thán phục, cõi đời này lại có người dám dùng cơ bắp cường tráng với A Hoa Tỷ, gã cũng có quá nhiều dũng khí rồi. Hay là nói, gã đã không còn ôm hy vọng gì đối với cuộc sống này rồi, nếu không thì tại sao lại coi thường mạng sống của bản thân như vậy chứ? An Ba Ba vô cùng hưng phấn, bởi vì gã cho rằng chính mình đã sử dụng tuyệt kỹ cơ bắp cường tráng. Ban đầu An Ba Ba cũng không biết đến kỹ năng này, nhưng từ sau khi nhìn thấy ở trên Internet thì liền yêu thích nó, vì đây mới là tình cảm lãng mạn nhất của kẻ cơ bắp. Là một kẻ có cơ bắp, nếu không có cơ bắp cường tráng, thì luyện một thân thể đầy cơ bắp cũng xem như là uổng công. Cơ bắp cường tráng không chỉ cực kỳ khả quan khi triển khai, hơn nữa còn ẩn chứa kỹ xảo đấu vật cực kỳ cao siêu. Cơ bắp cường tráng sẽ tiến hành lôi kéo đè ép tứ chi của kẻ địch, làm cho phần eo của đối phương phải chịu đựng lực tác động mạnh mẽ, mà ở dưới tác dụng của lực đó, đối thủ sẽ phải chịu sự đả kích chi mạng. An Ba Ba vô cùng tự tin nghĩ, gã cảm thấy A Hoa Tỷ đang bị gã vác trên vai đã bị chính mình làm cho bị thương, không thể cử động được nữa, bằng không thì làm sao đến bây giờ cũng không phản kháng lại cơ chứ. Chỉ có điều chuyện này chỉ là do An Ba Ba nghĩ quá nhiều. Muốn tổn thương đến cơ thể cường tráng của A Hoa Tỷ thì chắc chắn đó là một việc cực kỳ khó khăn. Sở dĩ A Hoa Tỷ chưa có hành động phản kháng là bởi vì lúc này đầu óc cô ta đang trống rỗng, cô ta đang suy nghĩ tư thế hiện tại của chính mình là gì. Cô ta bị một kẻ cơ bắp vác ở trên vai, hai chân bị mạnh mẽ kéo căng ra, chuyện này nhất định là mơ thôi, hiện thực làm sao có thể có chuyện hoang đường như vậy cơ chứ. Nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua, bên dưới làn váy cảm thấy mát mẻ đã thức tỉnh cô ta. Đầu của A Hoa Tỷ trở nên đau đớn, trong lòng cũng bắt đầu lạnh lẽo, bởi vì cô ta đã phát hiện, ý thức được ác mộng đã xảy ra. Chính mình là một thục nữ, trước mặt mọi người lại bị người đàn ông này mạnh mẽ điều khiển như vậy. A Hoa Tỷ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, sau đó lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên. Tên cơ bắp cực kỳ độc ác này thật thú vị, phải chết. Sóng chiều màu đen chảy xiết, vải giáp đen kịt bắt đầu lan tràn toàn thân của A Hoa Tỷ, trong nháy mắt cơ thể của A Hoa Tỷ đã bị hắc ám bao trùm. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên người của A Hoa Tỷ làm cho An Ba Ba cảm thấy bất an, gã ý thức được trên vai của mình nhất định đã xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng ném A Hoa Tỷ ra xa. Mà thứ xẹt qua trên không trung kia chính là hắc ám kinh khủng nhất trước nay chưa từng có. A Hoa Tỷ đứng dậy. Hai mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, miệng nứt rộng ra, phát ra tiếng nói như người đã bị tàn tật, tiếng nói kia cực kỳ táo bạo, giống như là dã thú gầm nhẹ. Mà điều càng khiến An Ba Ba cảm thấy sợ hãi hơn chính là trên người A Hoa Tỷ quanh quẩn sóng chiều màu đen. Sau khi ác ma hóa, hắc chiều trên người A Hoa Tỷ không có dấu hiệu rút lui mà dường như còn sinh sôi lớn mạnh hơn, nhìn qua giống như là có xu thế không ngừng mạnh bạo hơn. Điều này bởi vì bị An Ba Ba làm cho tức giận nên tâm trạng của A Hoa Tỷ đã đạt đến mặt trái trước nay chưa từng có, mà mặt trái của cảm xúc cơ hồ là có tác dụng không mưu mà hợp với ác ma hóa. Sự tức giận không ngừng bành trướng ở trong lòng của A Hoa Tỷ, sức mạnh cũng theo gió trào dâng lên, đây là xu thế nổi khùng của ác ma hóa. An Ba Ba không biết những điều này, gã chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ trên người của A Hoa Tỷ. Biết mình không thể tiếp tục lười biếng, nhất định phải dốc toàn bộ sức lực để ứng phó. Sóng chiều màu đen dâng lên, đến lúc rút lui lần nữa thì An Ba Ba đã hoàn toàn biến dạng. Cả người không yêu sinh như là ác ma hóa, bề ngoài của An Ba Ba khá là trơn bóng, bao trùm bên ngoài cơ thể của gã cũng không phải là vải giáp mà là thể xác. Cơ thể đen kịt kia có lồi có lõm, 10 phần sống động, đó chính là đường viền của bắp thịt trên người của An Ba Ba. Mà thứ hiện lên trên người của An Ba Ba cùng với thứ trên người A Hoa Tỷ là vừa vặn trái ngược, không phải là hắc chiều quanh quẩn mà là hào quang nhàn nhạt. Kỳ thực còn có một câu trả lời hợp lý hơn cho tên gọi thiên sứ áo bó của An-ba-ba. Sau khi An-ba-ba ác ma hóa thì bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện những vết lốm đốm kỳ dị. Những thành viên khác bên trong Avenger League cho rằng đí là vầng sáng được thiên sứ nắm giữ, nhưng An-ba-ba biết đây là cái gì. Đây là uy năng của cơ bắp, chân lý cơ bắp hoạt động hô hấp của cơ bắp. Các tế trong bắp thịt trên thân thể không ngừng hô hấp nở rộng, hút lấy năng lượng của hoàn cảnh xung quanh, để thân thể của An-ba-ba lúc nào cũng duy trì sức sống to lớn nhất, nắm giữ sức mạnh to lớn cùng với sức sống vô hạn. Chỉ cần bắp thịt còn có thể hô hấp thì gã ta sẽ không chết trận. Vì thế cho nên dù khí thế của A Hoa Tỷ có hung hãn hơn nữa thì An-ba-ba cũng chưa từng e ngại. Bởi vì ở trong mắt gã, cơ bắp này của gã chính là vô địch. Rừ. Lúc này hai mắt của A Hoa Tỷ đỏ quạch, cả người đã vì tức giận mà hoàn toàn mất đi lý trí, nhấc chân đi về phía An-ba-ba, cô ta muốn phá hủy hoàn toàn mọi thứ trước mắt. An-ba-ba không hề lùi bước, gã cảm thấy chuyện là một hồi bữa tiệc cơ bắp trước nay chưa từng có. Chân lý cơ bắp hoạt động hô hấp của cơ bắp giúp cho cơ thể của An-ba-ba cực kỳ sung sức, tràn đầy sức sống, gã vung hai tay ra, muốn đối phó cùng với A Hoa Tỷ. A Hoa Tỷ không hề e ngại, dù cho bây giờ hoàn toàn nổi khùng, đánh mất lý trí, cô ta vẫn rõ ràng rằng công kích mạnh mẽ nhất của chính mình chính là nắm đấm thép. Tấn công mãnh liệt, trong không khí thậm chí còn đốt lên từng đốm lửa, đây là một quyền tràn ngập uy thế của A Hoa Tỷ. Chương 1064, Tiên Phong. An-ba-ba đón nhận một quyền, hai người chạm vào nhau, vẫn chưa lùi về phía sau nửa bước. Nhưng cánh tay của gã dưới cú đấm của A Hoa Tỷ có chút run rẩy. Một vệt sáng lướt qua, bắp thịt trên cánh tay của An-ba-ba tiếp tục phồng to lên, ha ha, không hổ là Nine Body, quả nhiên là cường tráng, nhưng ta có chân lý cơ bắp hoạt động hô hấp của cơ bắp, có thể kéo dài sự mạnh mẽ hơn so với ngươi. A Hoa Tỷ không hề để ý đến lời nói của An-ba-ba, hoặc là nói vào lúc này A Hoa Tỷ đã không còn nghe được giọng nói của con người. Cô ta hoàn toàn bị hắc ám đồng hóa, lý trí đã lạc lối. Mà sức mạnh hắc ám đó đã lấy thân thể cường tráng của A Hoa Tỷ là nền tảng, thành một chiến trường để đắp nặn lên một binh khí khủng bố. Rừ! Một tiếng gầm của dã thú vang lên, những cú đấm mạnh ẽm của A Hoa Tỷ không ngừng giáng xuống, dày đặc như hạt mưa, nhằm vào người của An-ba-ba. An-ba-ba cũng không hề có chút do dự, giơ tay đón lấy. An-ba-ba sẽ không lo lắng bởi vì chân lý cơ bắp hoạt động hô hấp của cơ bắp của gã không ngừng hút lấy sức mạnh và sự sống, chỉ cần ánh sáng lóe lên, bắp thịt hoàn mỹ trên cơ thể của gã sẽ tỏa sáng hào quang một lần nữa. Thế nhưng An-ba-ba đã đánh giá cao chính mình, gã không biết lý trí đối với A Hoa Tỷ là quan trọng đến mức độ nào. Lý trí chính là sự kiềm chế mà trời cao đã bố trí để quản chế thân thể khủng bố của A Hoa Tỷ. Nếu mất đi hoàn toàn thì sẽ hóa thành tai nạn đáng sợ nhất trên thế giới này. Không ngừng lại hành động, A Hoa Tỷ vẫn khắc chế lực lượng đang từ từ thức tỉnh bên trong cơ thể, nắm đấm càng lúc càng mạnh mẽ, khi An-ba-ba phát hiện điều đó thì đã không còn cách nào rút lui được nữa. Cô ấy không có hoạt động hô hấp của cơ bắp hút lấy năng lực từ bốn phía để bổ sung cho bản thân, mà chỉ dựa vào năng lượng ẩn chứa trong thân thể mà có thể đạt được đến mức độ này hay sao? Lẽ nào trong từng tế bào cơ bắp của cô ấy vẫn còn nắm giữ năng lượng khủng bố như vậy sao? An-ba-ba cực kỳ khiếp sợ, bởi vì quyền thế của A Hoa Tỷ đang không ngừng mở rộng, từ từ vượt qua phạm trù mà gã có thể ứng đối được. An-ba-ba dao động, sự dao động này làm cho trong lòng gã sinh ra một kẽ nứt, cũng tạo ra một kẽ nứt bên trong động tác của gã, mà trong nháy mắt này, A Hoa Tỷ thô bạo đấm quyền vào. Đây là lần đánh đầu tiên. Cũng là lời tuyên bố kết thúc. Thế mạnh của A Hoa Tỷ chính là khả năng ăn khớp. Một khi đã chiếm được ưu thế, cô ta nhất định có thể đánh bại đối phương. Quyền phải của A Hoa Tỷ nện vào đống xác phía trên người An-ba-ba đã ác ma hóa. Dầm, một tiếng nổ vang lên bên tai những người khác, trong tai An-ba-ba lại là thanh âm vỡ vụn, bởi đó chính là thanh âm vỡ vụn của bắp thịt. An-ba-ba không thể nào tin được cơ bắp mình khổ luyện nhiều năm như vậy mới có được lại bị đập nát dưới thiết quyền của A Hoa Tỷ. Hoạt cơ hô hấp vô cùng cường đại cũng không chịu được một quyền của A Hoa Tỷ. An-ba-ba bỏ chạy, A Hoa tỷ nhân cơ hội đuổi theo, ra quyền liên tục, không để cho An Ba Ba có cơ hội phản kích. Nắm đấm rơi xuống vang lên một tiếng động lớn, vô cùng chấn động, vang vọng trong tâm trí An Ba Ba lúc này chỉ là tiếng răng rắc. Cơ bắp mà hắn ta vô cùng tự hào không ngừng vỡ vụn dưới quyền cước của A Hoa tỷ, đến có hoạt cơ hô hấp cũng không cách nào cứu vãn. Trên thế giới chỉ lực phá hủy không gì sánh được mới có thể làm được như vậy. An Ba Ba có thể cảm nhận được cơ bắp trên toàn cơ thể mình không ngừng kêu rên, hắn ta không thể ngồi chờ chết như vậy được. Ngao! An Ba Ba hét to, hắn ta muốn xuất ra tuyệt kỹ cuối cùng của mình, chân lý cơ bắp truyền thuyết protein. Truyền thuyết protein, một tên gọi cũ dích miêu tả một cách chính xác chân lý của cơ bắp. Điều này có nghĩa là có được lực lượng bộc phát trong một khoảng thời gian ngắn nhờ phá vỡ các tế bào cơ bắp của bản thân. Hormone trong người An Ba Ba thiêu đốt, sau khi bị thương liên tiếp, rốt cục cũng phản kích lại A Hoa tỷ. Niềm kiêu ngạo của phòng thể hình ở Bắc Mỹ sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Thân thể An Ba Ba tỏa ra ánh sáng, phát ra thực lực, hung mãnh đấm ra một quyền. Đây chính là lực lượng mà hắn ta có được thông qua việc không ngừng luyện tập trong phòng thể thao, hắn ta phải sử dụng cỗ lực lượng này để đánh bại ác ma trước mắt. Dầm! Tiếng vang này khiến An Ba Ba khẽ giật mình, bởi vì hắn ta phát hiện lực lượng mà mình dùng toàn lực để xuất ra lại bị một móng vuốt màu đen tùy tiện nắm lấy, điều này khiến hắn ta không thể tin được. Tiếp theo đó A Hao tỷ thực hiện một loạt động tác vô cùng đơn giản, tóm lấy người của An Ba Ba không ngừng quật xuống đất. Tiếng vang ầm ầm phát ra, mặt đất không ngừng rung động. Người xem bên ngoài sân che mặt, không đành lòng nhìn vào trong sân, loại tấn công này quả thực quá tàn nhẫn đối với An Ba Ba. An Ba Ba đã phát ngốc. Cái cảm giác bị tóm lấy không ngừng quẳng đi này khiến hắn ta nhớ tới cái tạ trong phòng thể hình, bởi vì lúc tập tạ cả người cũng bị như vậy. Cũng không phải là An Ba Ba không mạnh, chỉ là A Hoa tỷ phóng thích toàn bộ lực lượng của bản thân quả thực vô cùng kinh khủng. Nếu không phải An Ba Ba có cơ bắp rắn chắc chắn sẽ không chịu được mấy giây. Tuy nhiên nhiều nhất cũng chỉ mấy giây mà thôi, cuối cùng cơ bắp của hắn ta cũng biến mất. An Ba Ba biến mất, A Hoa tỷ vẫn không khôi phục lại được thần trí, ngẩng đầu lên, đấm vào ngực, chỉ lên trời phẫn nộ gào thét một trận, toàn bộ cách rừng cũng rung động theo. Ồ, xem ra bên kia cũng đang chiến đấu. Trên mặt Robinson hiện lên nụ cười khẽ, nhìn về phía vang lên tiếng gầm, máu tươi trên chùy thủy trong tay gã không ngừng nhỏ xuống, mà thi thể Bạch Y công tử bên cạnh gã đã không thấy đâu. Chúng mày chỉ có nhiêu đây bản lãnh thôi à? Hại tao mong chờ như vậy. Robinson cúi đầu xuống nhìn về phía ba người phía trước. Cánh tay của phá quân đang bị thương, sắc mặt của nhân sinh bại khuyển lại càng u ám, mạch tử ồn ào cũng không ồn ào như trước. Phá quân nhìn chỗ mà Bạch Y công tử biến mất, ánh mắt lộ ra ngoan ý. Sau khi nhận được tin tức thu thập được từ địch nhân, không biết mệnh phàm căn cứ vào đâu mà kết luận đối phương đến từ Bắc Mỹ. Hắn quyết định để huyết tinh ma thuật xã ở lại mai phục, bản thân thì xuất lĩnh một bộ phận giả vờ nghênh đón tấn công, sau đó quay lại trợ giúp. Kế hoạch này vô cùng hoang đường, bởi vì kế hoạch này chỉ thành công khi địch nhân phái những người mạnh nhất đến đây. Mà địch nhân sao có thể xuất hiện trong rừng đây? Điều này khiến phá quân không hiểu cho lắm, nhưng hắn vẫn ở lại theo kế hoạch. Trước khi chuẩn bị đi, mệnh phàm dặn bọn họ phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên phá quân lại không để trong lòng, bởi vì bọn họ chính là Hoàng Hạ Tứ Kiệt trong ma thuật xã. Sau đó tất cả các thành viên huyết tinh ma thuật xã ở lại bắt đầu tản ra, tìm kiếm sự xuất hiện của địch nhân. Quả nhiên giống như mệnh phàm đã đoán trước, kẻ địch xuất hiện ở đây. Nhưng phá quân không thể ngờ, mới đối mặt thôi mà Bạch Y công tử đã ngã xuống, bản thân hắn ta cũng bị thương. Mà từ trên vết máu kia có thể đoán được, không chỉ có một thành viên của huyết tinh ma thuật xã đã thua trong tay gã kia. Không khí ở hiện trường trở nên vô cùng nặng nề. Robinson cường đại khiến cho phá quân vô cùng đau đầu, vì thế hắn ta đinh sẽ cẩn thận ứng đối, cẩn thận quan sát cử động của Robinson từng ly từng tí. Nhưng phá quân đã quên, trong đội ngũ của bọn họ có người không chịu được loại không khí này. Mạch tử ồn ào đang run rẩy, cậu nhịn không nổi vọt lên trước. Đưa tay lắc một cái, thi triển cao tần luật động. Chương 1065, thủ thuật của Robinson. Cao tần luật động có thể giúp cho mạch tử ồn ào để lại ký hiệu trên người kẻ địch nhờ tốc độ công kích nhanh chóng, sau đó khiến kẻ địch bị thương nặng. Đây là một loại kỹ năng trì hoãn bộc phát, sở dĩ có thể trì hoãn gây ra thương tích là bởi vì tốc độ tấn công của mạch tử ồn ào quả thực rất nhanh. Nhưng lần này lại không đạt được hiệu quả như mong muốn, tiếng kim loại va vào nhau vang lên tiếng reng reng. Robinson cầm truy thủ, khuôn mặt tràn ý cười nhìn mạch tử ồn ào, nhưng khuôn mặt của mạch tử ồn ào lại tái nhợt, bởi vì công kích nhanh của cậu đều bị đối phương ngăn lại. Tốc độ xuất thủ của mày có vẻ nhanh đấy, giờ thì đến lượt tao. Tay phải Robinson lắc một cái, một loạt tàn ảnh xuất hiện ngăn lại cao tần luật động của mạch tử ồn ào, điều này chứng minh gã có cùng tốc độ tấn công với mạch tử ồn ào. Hí! Mạch tử ồn ào còn chưa kịp phản ứng, máu tươi đã trào ra từ cổ cậu. Một kích này của Robinson khác cao tần luật động ở chỗ, gã không hề tiến hành công kích nhiều lần, mà là một kích chi mạng. Một kích này của gã phảng phất như có một cỗ ma lực, rõ ràng chỉ là một kích đâm tới, lại khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác tinh tế. Mà đúng lúc mạch tử ồn ào ngã xuống, Robinson lại xuất thủ về phía phá quân. Thật nhanh! Phá quân giật mình, phía trước đã không thấy thân ảnh của Robinson đâu. Loại tốc độ này, hắn ta chỉ mới thấy Tiêu Phàm và Tiểu Sử Hoàng có được. Tuy nhiên cảm nhận được sự lưu động của không khí, phá quân biết kẻ địch đã đến bên cạnh. Phát động mệnh lệnh bắt buộc. Chùy thủ mà Robinson đang đâm về phía phá quân đột nhiên đổi hướng đâm về phía gã. Cái này khiến cho Robinson nhảy lên, nhanh chóng thả lỏng tay, chùy thủ rơi xuống đất. Phù, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mày có thể khống chế thân thể người khác chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy à? Kỹ năng chiến đấu này thú vị thật đấy, xem ra tao phải xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Robinson không nhặt thanh chùy thủ đã rơi xuống đất lên, ngón tay lắc một cái, một thanh đao vừa nhọn xuất hiện trong tay Robinson, đây mới là vũ khí gã am hiểu nhất. Phá quân chăm chú quan sát vật trong tay Robinson. Hắn ta cảm thấy cây đao này không hề giống với binh khí dùng để đánh nhau, giống với dao giải phẫu trong bệnh viện hơn. Không hợp cách. Tại sao lại không hợp cách? Đạo sư, ta dùng dao rõ ràng tốt hơn những người khác. Robinson chuyên ngành y học lâm sàng đang không ngừng gào thét. Trong mắt gã dùng dao phẫu thuật là hoàn hảo nhất, nhưng đạo sư của gã lại cho rằng như vậy là học sinh không hợp cách. Ta nói không hợp cách thì không hợp cách. Là một người làm phẫu thuật, không phải chỉ cần dùng dao phẫu thuật chuẩn là được, khâu vết thương cũng rất quan trọng. Sau khi cậu động dao cũng chẳng thèm khâu vết thương lại. Đây chỉ là mô phỏng, nếu như cậu phẫu thuật thực sự có thể sẽ gây ra chết người. Một người đem lại cáu chết cho người khác, sao có thể trở thành bác sĩ được, vì thế cậu không hợp cách. Khâu lại. Chuyện hoang đường gì vậy, giơ dao lên không phải là để chém à. Vết cắt trơn nhẵn hoàn mỹ, tại sao lại phải khâu lại? Robinson cho rằng đạo sư của gã không hiểu chân lý sử dụng dao phẫu thuật, cầm trong tay con dao sắc bén như vậy, liền toàn tâm cắt chém, tựa như bây giờ, cắt chém toàn bộ tứ chi của đối phương. Trong ma của Robinson lộ ra sự điên cuồng, vung tay chém về phía phá quân. Lưỡi dao sắc bén không hề dừng lại, trong ánh mắt kinh ngạc của phá quân, cắt ra một tia máu. Phá quân cảm thấy không thể tin, che lấy vết thương đang chảy máu, chất vấn Robinson, tại sao trong nhất thời mệnh lệnh bắt buộc của tao lại mất hiệu lực đối với mày? Đúng vậy, vừa rồi phá quân đã xuất ra kỹ năng sở trường của hắn ta mệnh lệnh bắt buộc, muốn dựa vào đó mà khống chế tứ chi của Robinson, nhưng lại mất hiệu lực. Mày nói đến cái này à? Robinson chỉ vết thương nhỏ xíu trên cánh tay mình, nở nụ cười. Thủ thuật cắt mạch. Dao phẫu thuật của tao cắt một cách chuẩn xác, có thể tạm thời chặt đứt thần kinh, khiến cho tứ chi không chịu sự khống chế của đại não. Tao nói như vậy có lẽ mày cũng không hiểu được, vậy tao sẽ giải thích kỹ hơn một chút cho mày nhé. Tao đoán, kỹ năng kỳ quái đó của mày chính là thông qua quấy nhiễu đại não của đối phương để khống chế hành động của người khác. Mà tao, trong nháy mắt lúc tay phải công kích liền vung tay trái chặt đứt dây thần kinh ở bên tay phải, cắt đứt liên hệ của nó với đại não. Khiến cho công kích hoàn toàn dựa vào lực quán tính. Mà dao phẫu thuật vốn đã sắc bén, đã đủ để khiến mày bị thương. Thủ thuật cắt mạch của tao có hiệu quả ngắn ngủi, sau khi công kích có thể khôi phục như trước, vì thế không phải lo về di chứng sau này. Robinson dương tự đắc giải thích, vô cùng tự kiêu về công kích của bản thân, bởi vì chính là kỹ thuật tinh tế của gã. Dao phẫu thuật. Đúng rồi. Phá Quân nhìn con dao có chuôi thật dài còn lưỡi dao chỉ có một đoạn ngắn nhọn, liền xác định vũ khí kia thuộc loại gì. Dao phẫu thuật sắc bén này khiến Phá Quân có chút sợ hãi, bởi vì cái này khiến cho hắn ta nhớ đến bậc chí tôn của huyết tinh ma thuật xã, vị kia cũng chơi dao vô cùng giỏi. Tuy nhiên lúc đối mặt với kẻ địch, Phá Quân sẽ không lùi bước, trực tiếp vung kiếm vọt tới Robinson. À, xem ra mày vẫn không nhận ra chênh lệch thực lực giữa chúng ta à? Robinson ra tay nghênh đón, nhưng gã nhanh hơn Phá Quân, lưỡi dao trong tay lóe lên đâm vào tay Phá Quân. Phá Quân lấy làm kinh hãi, bởi vì sau khi nhói nhói một chút, cánh tay hắn ta triệt để mất đi cảm giác. Thuật cắt mạch của tao chính xác là dùng trên người kẻ địch đấy. Robinson cười khẽ, gã công kích bằng mũi nhọn một cách chuẩn xác, phút chốc ngắn ngủi đã làm đứt thần kinh trên cánh tay của Phá Quân, kế tiếp chính là bữa tiệc chém giết của gã. Robinson mở hai tay, vung dao phóng về phía Phá Quân. Nhưng hàm răng của Phá Quân khẽ cắn, xuất ra kỹ năng danh hiệu tự độc tài. Cho dù là tạm thời mất đi cảm giác, Phá Quân vẫn có thể ép cánh tay của mình hoạt động. Robinson không ngờ Phá Quân bị mất đi cảm giác vẫn có thể hành động như cũ, vội vàng thu tay về, đinh một tiếng, dao phẫu thuật rơi trên đất. Không tệ, tao đã đánh giá thấp mày. Dao phẫu thuật chính là vật dụng chỉ dùng một lần, trải qua một kích vừa rồi, nó liền cùn, vì thế Robinson cũng không nhặt lưỡi dao trên đất lên. Gã lấy dao mới ra, phát động công kích mới về phía kẻ địch. Robinson phóng về phía Phá Quân, lưỡi dao trong tay cắt một góc độ, ánh nắng chiết xạ hắt vào trong mắt Phá Quân, chói mắt đến nỗi Phá Quân không thể mở nổi mắt. Chỉ hơi nhoáng một cái, Robinson thân thủ nhanh nhẹn, loáng một cái đã đến sau lưng Phá Quân. Ánh mắt gã điên cuồng, vung lưỡi dao, muốn mở bụng phanh ngực Phá Quân. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhân sinh bại khuyển đang đứng một bên đột nhiên chuyển động. Gã xuất hiện trước mặt Robinson, trực tiếp dùng thân thể đón một kích của Robinson. Robinson không biết nhân sinh bại khuyển có ý gì, nhưng lưỡi dao đã xuất, lẽ nào lại thu lại? À, giờ phút này dao phẫu thuật trở nên vô cùng khát máu, vung lên cắt xuống mổ bụng nhân sinh bại khuyển. Nhưng lúc đúng này, một luồng ánh sáng u ám lấy nhân sinh bại khuyển làm trung tâm tản ra ngoài, nổ tung. Nguyền rủa liều chết. Kỹ năng của nhân sinh bại khuyển khiến cho kẻ địch vô cùng đau đầu. Gã có thể khiến cho hiệu lực công kích của kẻ địch đều có trên người mình và kẻ địch. Robinson phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Gã không thể tin mình cũng bị mổ bụng, vô cùng quỷ dị. Nhân sinh bại khuyển lại không chần chừ, vung đao đâm lên người mình. Gã muốn kéo kẻ địch xuống địa ngục thông qua việc làm bản thân bị thương. Đao đâm lên người nhân sinh bại khuyển bao nhiêu, thân thể Robinson bị tổn thương bấy nhiêu. Máu tươi trào ra từ trong miệng Robinson, nhưng gã vẫn thong dong như cũ, kỹ năng tổ hợp của hai người chúng mày quả thật rất thú vị, nhưng cái này vô hiệu đối với tao. Chương 1066, huyết tế. Robinson lại vung dao phẫu thuật, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Cười nhẹ một tiếng. Dao phẫu thuật đâm thẳng lên người Robinson. Hàm nghĩa của phẫu thuật giả chết, nó có thể thông qua lưỡi dao kích thích thần kinh của tao, khiến cho tao miễn dịch với tử vong trong một khoảng thời gian. Mà chúng mày khiến tao bị thương, nhất định phải trả giá đắt. Robinson sau khi phẫn nộ, trực tiếp hóa thành hình thái mạnh nhất của gã. Một ác ma có thân hình đen nhánh, lưỡi dao trong tay lóe lên ánh sáng chém về phía Phá Quân và nhân sinh bại khuyển. Hàm nghĩa của phẫu thuật mổ xẻ. Như cái tên của kỹ năng này, đây là sự gột rửa vô cùng máu tanh. Dưới lưỡi dao sắc bén, tứ chi của Phá Quân và nhân sinh bại khuyển trong nháy mắt bị cắt ra, máu đỏ tươi bắt ra khắp nơi. Kỹ năng danh hiệu của nhân sinh bại khuyển có thể chuyển hóa công kích của kẻ địch thành chữa trị dưới tình huống lượng HP của gã đạt mức từ 20% trở xuống, nhưng Robinson trong chớp mắt đã giải quyết xong nhân sinh bại khuyển. Phá Quân ngã xuống mặt đất, thân thể không thể động đậy. Hoàng Hạ Tứ Kiệt toàn quân bị diệt từ đây. Nhưng Phá Quân không cam lòng. Hắn ta không nghĩ nhanh như vậy đã bại, bởi vì hắn chưa báo thù cho huynh đệ của mình. Sột soạt, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, nó bỗng nhiên xuất hiện khiến Phá Quân rất bất ngờ. Phá Quân rất muốn biết là ai tới, nhưng hắn ta không có cách nào để quay đầu lại. Bởi giờ khắc này hắn ta đã bỏ mình, bây giờ chỉ hắn ta chỉ có thể lưu lại phút chốc ngắn ngủi mà thôi. Cùng với tiếng bước chân vang lên là một loạt tiếng cười khó nghe, rơi vào trong tai người khác thì vô cùng khó nghe, nhưng giờ phút này Phá Quân lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn ta có thể yên tâm ra đi. Tiểu Sửu Hoàng nhìn máu tươi trên đất, không nói gì, không ai biết được bây giờ gã cảm thấy thế nào. Khi gã ngẩng đầu lên lần nữa, tiếng cười kia lại vang lên. Mày không phải là khối băng mà hắn nói đấy chứ, vậy thì mày có thể chết được rồi, khặc khặc. Robinson nhìn người có tạo hình vô cùng kỳ quái trước mắt, một tên có thần sắc vô cùng phách lối. Robinson cảm thấy khó hiểu vô cùng, dựa vào đâu mà gã có thể kết luận chuyện sống chết của mình. Xem ra cần phải cho tên này biết mùi vị của lưỡi dao trong tay mình. Một luồng gió đen quét ngang sân, chớp mắt Robinson đã đến phía sau Tiểu Sửu Hoàng. Sau khi ác ma hóa, tốc độ của gã càng thêm kinh khủng. Nhưng Tiểu Sửu Hoàng cũng chẳng thèm quay đầu, chỉ với một động tác rút đao tùy tiện, bốn thanh đoản kiếm Tiểu Sửu Hoàng đeo trên lưng được rút ra một thanh, đồng thời một kích này của Robinson bị Tiểu Sửu Hoàng đỡ đẹp. Dao phẫu thuật bị cản lại, Robinson khẽ giật mình, sau đó cười lên, bởi gã cảm giác mình đã đụng phải đối thủ chân chính. Điều gã vẫn luôn mong chờ sau khi tiến vào Avenger League chẳng phải là đạt được khoái cảm khi được dùng dao phẫu thuật xé tan thân thủ kẻ địch hay sao? Gã thật sự mong chờ thần sắc tuyệt vọng hiện lên trên mặt Tiểu Sửu Hoàng. Robinson lắc mình một cái, hóa thành vô số tàn ảnh. Trước khi ác ma hóa, tốc độ của Robinson có thể sánh với mạch tử ồn ào, bây giờ sau khi ác ma hóa đã đạt đến trình độ không thể đoán được. Nhưng Tiểu Sửu Hoàng chỉ nhảy cá nhác từng bước, cái đầu lắc lư theo từng nhịp bước chân, thân thể không ngừng lóe lên giữa những đòn công kích liên tục của Robinson, vô cùng tùy ý. Robinson thấy Tiểu Sửu Hoàng né tránh, công kích càng thêm dồn dập, nhưng Tiểu Sửu Hoàng cũng chẳng còn kiên nhẫn, mày có thôi đi không? Đoản kiếm trong tay Tiểu Sửu Hoàng nhanh chóng đâm lên phía trước, phương thuẫn hiện ra, bốn màu sắc ảo thuật khối Rubik. Dao phẫu thuật đâm tới phương thuẫn. Lưỡi dao trực tiếp vỡ nát. Sở dĩ dao giải phẫu sắc bén là bởi vì lưỡi đáp rất mỏng. Tuy nhiên lưỡi dao mỏng thì vô cùng yếu ớt, một lần bị công kích mạnh sẽ rất dễ bị gãy. Nhưng Robinson cũng không bối rối, gã đã sớm đoán được. Robinson mạnh mẽ vung tay, ánh sáng lại lóe lên xông thẳng về phía Tiểu Sửu Hoàng. Gã càng thêm mong chờ dáng vẻ bị mổ xẻ của Tiểu Sửu Hoàng. Tuy nhiên lần này Tiểu Sửu Hoàng lại không né tránh, gã rốt cục cũng bắt đầu công kích. Ngón tay nhỏ lắc một cái, ánh sáng cũng lóe lên, nhưng đây không phải là dao phẫu thuật mà là hoàng bài phi đao của Tiểu Sửu Hoàng. Tiểu Sửu Hoàng vung hai tay lên, lưỡi dao lóe lên ánh sáng rơi xuống như mưa. Robinson bị tư thế yêu nhã của Tiểu Sửu Hoàng làm cho kinh diễm, khẽ giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau. Gã cũng không muốn bị bắn thành con nhím. Nhưng Tiểu Sửu Hoàng nào sẽ bỏ qua cho gã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời khắc lúc gã thấy đám người Phá Quân ngã xuống, Tiểu Sửu Hoàng liền biết được suy nghĩ trong lòng đàn em của mình. Bọn họ hy vọng mình báo thù cho họ. Mặc dù vẫn luôn được đám người Phá Quân tôn kính, Tiểu Sửu Hoàng cũng không hề có một chút tình cảm nào với họ. Tuy nhiên nhìn thấy đám người Phá Quân cứ biến mất như vậy, Tiểu Sửu Hoàng lại có chút không thích. Gã cảm thấy đám người Phá Quân chết quá mức oanh liệt, đây là phong cách của bi kịch, mà không phải phong cách ảo thuật gã thích nhất. Nhưng Tiểu Sửu Hoàng vẫn cười, gã không biết tại sao mình lại cười, có lẽ là chỉ để cho người ngã xuống nghe thấy. Tiếng cười khó nghe của gã sẽ khiến bọn họ cảm thấy thỏa mãn à? Tiểu Sửu Hoàng cảm thấy không thể. Vì vậy gã phải dùng hành động của mình để bù đắp, thằng hề thuộc về sân khấu, sẽ điên cuồng diễn kịch cùng huyết tinh ma thuật xã. Bay múa đi, những chiếc dao màu bạc. Co dù giết chóc cũng phải đặc sắc chứ không phải là tình cảnh đau thương. Tiểu Sửu Hoàng mang đến một trận mưa vì đám người Phá Quân đã rời đi, một trận mưa màu bạc, như cánh hoa trong gió, phất phới đầy trời. Nhưng cảnh tượng này cũng chẳng mỹ diệu trong mắt Robinson, bởi vì gã không cách nào đối phó được với loại đấu pháp mua. Lần đầu gặp mặt giữa Tiểu Sửu Hoàng và Tiêu Phàm, Tiểu Sửu Hoàng cũng đã xuất ra công kích thế này. Lúc đó Tiêu Phàm có điều Uôn Phong Vũ vẫn bị ép vào thế hạ phong, bây giờ Robinson càng không chịu nổi. Bởi giao phẫu thuật thuận tiện cho việc tấn công nhưng phòng thủ rất khó khăn. Tắm dưới màn mưa rào tầm tã, ai có thể đảm bảo dựa vào thân pháp mà không bị ướt chút nào. Nhưng Robinson sẽ không ngã xuống như vậy, gã được xưng là dao nhọn, vì thế sẽ luôn tiến lên tựa mũi dao. Dao phẫu thuật quay lại, đâm vào chính Robinson, hàm nghĩa của phẫu thuật giả chết. Chỉ cần như vậy, trong một mảnh lưỡi dao dày đặc, Robinson sẽ không ngã xuống. Gã liều mạng phát động công kích về phía Tiểu Sửu Hoàng. Tiếng vút vít vang lên, ánh sáng bạc không ngừng vít qua bên cạnh Robinson, khiến cho gã lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị người khác cắt chém. Vết cắt vô cùng mỹ diệu nhưng người bị cắt chém lại vô cùng khơ dô chịu. Gã nhất định phải mổ xẻ cái tên Tiểu Sửu Hoàng đáng chết này. Tới gần, sắp đến phạm vi công kích. Càng đến gần, Robinson trở nên vô cùng hưng phấn, dao nhọn trong hai tay mạnh mẽ đâm tới hàm nghĩa của phẫu thuật tuyệt mệnh thủ thuật đài. Đây là kỹ năng tuyệt sát, chỉ cần kẻ địch đụng phải mũi dao nhọn của gã liền sẽ tựa như bị trói trên bàn phẫu thuật không thể nào động đậy. Mắt thấy dao phẫu thuật sắp đâm lên người Tiểu Sửu Hoàng, bước chân của Robinson lại ngừng lại. Robinson không biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Sửu Hoàng lại vô cùng thương hại nhìn gã, sau đó hạ thấp ánh mắt nhìn xuống chân gã. Robinson cúi đầu, phát ra một tiếng hét hoảng sợ. Bởi vì hai chân của gã đều bị phi đao của Tiểu Sửu Hoàng gọt đến tận xương, chạy được đến đây đã là giới hạn lớn nhất. Có hàm nghĩa của phẫu thuật giả chết, Robinson sẽ không bỏ mình, tuy nhiên thân thể gã lại không chịu được công kích như vậy. Trước đó Robinson liều mình lao về phía trước lại không cân nhắc đến điều này hay sao? Không, gã có tính đến, chỉ là Tiểu Sửu Hoàng giàu hoạt hơn gã. Phi đao mà Tiểu Sửu Hoàng tung ra cũng không phải là chỉ có một loại, công kích phần bên trên là phi đao bình thường, nhưng phi đao công kích dưới chân lại có màu đen, đây chính là bốn màu ảo thuật, át bích. Nó có thể khiến cho phi đao của Tiểu Sửu Hoàng càng thêm sắc bén. Chương 1067, Harley cường đại. Sau khi Robinson ác ma hóa, ỷ vào mình có lân giáp kiên cố, không ngừng vọt tới trước. Hơn nữa thi triển hàm nghĩa của phẫu thuật giả chết càng khiến cho cảm giác của tứ chi bị tê liệt đến mức cao nhất. Gã không ngờ công kích phần dưới của Tiểu Sửu Hoàng lại khác biệt lớn đến vậy, trong lúc không ngừng tiến lên, chân đã bị lưỡi dao tàn nhẫn gọt đến tận xương, không thể tiếp tục nâng đỡ thân hình gã tiến lên phía trước. Nhìn Robinson bị dọa sợ, Tiểu Sửu Hoàng nhún vai, gã cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, dẫu sao phong cách đẫm máu cũng không phải mỹ học giết người của gã. Chẳng qua ai bảo Robinson cứ thích chơi cái trò mốt xẻ gì với người khác cơ. Tiểu Sửu Hoàng rút đoàn kiếm, đâm vào mình một cái, sát ý ngưng tụ thành huyết lục vong giả lại hiện ra. Tiểu Sửu Hoàng đưa tay ra, tàn ảnh của huyết lục vong giả cũng đồng bộ với động tác của gã. Robinson không có được kỹ năng tự chữa trị như Tiêu Phàm, muốn thông qua hệ thống chữa trị hai chân cần một khoảng thời gian. Mà trong chiến đấu không hề cho phép có khoảng thời gian này. Vì thế gã bị huyết lục vong giả tóm lấy. Tiểu Sửu Hoàng không biết nguyên lý của triển hàm nghĩa của phẫu thuật giả chết là gì, cũng không biết Robinson có thể gắng gượng được bao lâu. Tuy nhiên điều này cũng chẳng quan trọng. Lưỡi hái của huyết lục vong giả đã gọt tới Robinson, phảng phất như thật sự muốn vót nhọn cái tên dao nhọn này. Đối với những thứ bất tử, sát niệm của Tiểu Sửu Hoàng cũng không thay đổi. Nếu quả thực giết không chết, vậy thì giết đến bao giờ chết mới thôi. Tiểu Sửu Hoàng là niềm kiêu ngạo của huyết tinh ma thuật xã, niềm kiêu ngạo này không cho phép gã thua mũi nhọn của Bắc Mỹ. Mà một phần kiêu ngạo khác của server cũng cùng ở trong cánh rừng này với huyết tinh ma thuật xã, cô đến từ Hoa Nguyệt, là niềm kiêu ngạo của các người chơi nữ. Bởi vì nghe được Tiêu Phàm nói ở đây rất có thể sẽ có quân tinh anh tập kích, Ngọc Sinh Yên dứt khoát ở lại. Mà Hàn Tiểu Yêu đã rời đi theo đại đội, sau khi bỏ được nỗi lo của mình, Ngọc Sinh Yên quyết tâm chứng minh bản thân thông qua chiến đấu. Tuy nhiên là một người kiêu ngạo, lúc này lòng tự trọng của Ngọc Sinh Yên bị đả kích nghiêm trọng. Thực lực không bằng Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên có thể lấy lý do nam nữ khác biệt để tạm thời trấn an việc không lòng. Tuy nhiên giờ phút này, người áp đảo được cô lại là một người chơi nữ. Cô ta đến từ Bắc Mỹ, gọi là Harley. Thật sự có tài, nhưng muốn đối phó với tôi thì chưa đủ. Harley cười khẽ, tay bắn ra một viên hỏa cầu. Pháp thuật vô cùng bình thường trong các trận doanh, xuất hiện trong tay Harley lại trở nên vô cùng không bình thường. Bởi vì pháp thuật của ác ma nhất tộc thật sự đẳng cấp, giống như một ác ma có thể sử dụng pháp thuật liền khác biệt với những người khác vậy. Vì thế Băng Si, Harley khác biệt, cô ta không chỉ là người chơi nữ duy nhất trong Avenger League, hơn nữa còn là người chơi có thiên phú lớn nhất. Trước khi tân sinh xuất hiện, Harley đã có tiếng trong giới võng du ở Bắc Mỹ, nhưng cô ta khác với Ngọc Sinh Yên. Thứ cô ta dựa vào chính là thực lực vô cùng cao siêu của bản thân. Sau khi tiến vào trận doanh ác ma, Harley Simeka khiến cô ta thu được tâm linh chi hỏa, một loại lửa do tình cảm nồng đậm hóa thành. Ngọn lửa này có thể bất chấp hộ giáp ma kháng mà gây tổn thương tuyệt đối với người chơi. Mà Harley dựa vào tâm linh chi hỏa, bắt đầu nghiên cứu nguyên lý tạo ra kỹ năng trong trò chơi, tự chế tạo một hệ liệt kỹ năng mới cho bản thân. Mà trong tân sinh, có thể làm được như vậy chỉ có hai người, ngoại trừ Harley, người còn lại chính là lãnh đạo của Liên minh báo thù băng hệ ca. Mà hành vi này cũng đủ để chứng minh cô ta là một trong những người chơi xuất sắc. Harley tự đặt tên cho một pháp thuật hỏa hệ mà cô ta sáng tạo ra là dung viêm, ngọn lửa hòa tan băng. Dung viêm hỏa đạn nhanh chóng bắn về phía Ngọc Sinh Yên, tuy chỉ là một hỏa cầu nho nhỏ nhưng Ngọc Sinh Yên cũng không dám ngang ngạnh đối kháng. Trước đó cô đã được lĩnh giáo công kích của Harley, không nhìn cũng biết cho dù phòng ngự cũng sẽ bị thương, thực sự quá mức kinh khủng. Nhưng kiếm Tây Dương chỉ có thể đâm, không tiện đỡ đòn. Giờ phút này, điều duy nhất Ngọc Sinh Yên có thể làm chính là di chuyển để né tránh. Thấy cử động của Ngọc Sinh Yên, Harley nhoèn miệng cười, bởi vì tất cả những gì xảy ra đều nằm trong dự đoán của cô ta. Đùng! Harley búng tay phát ra âm thanh thanh thúy, tiếng búng tay dứt khoát, hảo trụ bùng lên dưới chân Ngọc Sinh Yên. Dùng viêm hỏa trụ, một kỹ năng khác của Harley, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, hỏa trụ có thể bùng lên từ dưới lòng đất. Dùng viêm hỏa trụ mặc dù gây ra tổn thương to lớn nhưng lại không dễ tạo, bởi vì cần một chút thời gian, vì vậy mục tiêu công kích có thể thừa cơ chạy mất. Nhưng cô ta là cao thủ, có khả năng dự phán đáng sợ. Pháp thuật trong tay cô ta sẽ không dễ dàng thất bại. Hỏa trụ bùng lên không chỉ gây tổn thương cho Ngọc Sinh Yên, lực lượng xung kích cũng bị đánh bay lên. Harley đương nhiên sẽ không buông tha như vậy, vung tay lên, tặng thêm lễ vật của mình dung viêm hỏa đạn. Một viên hỏa cầu nổ tung về phía thân thể của Ngọc Sinh Yên, khiến cô bị đụng bay rơi xuống đất. Chúng liền hai chiêu, Ngọc Sinh Yên cũng tức giận, nhấc kiếm vung lên, liên hoàn nước rút. Ngọc Sinh Yên bắt đầu mượn thuật đấu kiếm liên hoàn nước rút chuyển vị trí về phía Harley, liên hoàn nước rút có thể cho cô 3 lần đột kích, 3 lần đổi hướng, Ngọc Sinh Yên tin tưởng mình có thể tiếp cận mục tiêu. Chỉ cần cô tiếp cận được Harley, Ngọc Sinh Yên tin tưởng kiếm kỹ của cô có thể đánh bại đối phương. Đối mặt với tập kích của Ngọc Sinh Yên đang nhanh chóng hướng về phía mình, Harley chẳng thèm để ý, bởi vì điều này cũng nằm trong tiết tấu của cô ta. Đùng! Tiếng búng tay vẫn rõ ràng như cũ nhưng lại bị tiếng nổ đùng đoàng che đậy. Một ngọn lửa gợn sóng lấy Harley làm trung tâm khuếch tán ra phía ngoài, Ngọc Sinh Yên đang bay vọt tới không thể có cách nào phản kháng, liền bị ngọn lửa bắn vào trong nháy mắt. Dùng viêm kháng cự hỏa hoàn. Đây là kỹ năng phòng ngự kẻ địch đột nhiên tiến lại gần mình do Harley phát minh ra, cô ta có thể thông qua uy lực của ngọn lửa đánh bay tất cả kẻ địch đến gần mình. Mà sau khi đánh bay Ngọc Sinh Yên lần nữa, Harley đã không cần ra tay nữa, bởi vì trong mắt cô ta Ngọc Sinh Yên đã chết. Tâm linh chi hỏa của cô ta khi đã phát hiện trên người đối phương 3 lần, sẽ thực hiện đi bắp trên người kẻ địch mang tên dung viêm bạo phá tâm linh. Dung viêm bạo phá tâm linh sau 10 giây sẽ tự động bạo nổ, gây ra tổn thương tuyệt đối với địch nhân. Cảm thấy trong người bị thiêu đốt, Ngọc Sinh Yên cảm thấy bất an. Cô biết nhất định có chuyện gì đó với thân thể mình, vì thế cô bắt đầu nhắm mắt vận khí, tĩnh tâm. Tĩnh tâm thuật, một loại thuật pháp có thể tịnh hóa tâm linh, có thể giúp Ngọc Sinh Yên giải trừ tất cả đi bắp trên người. Ban đầu Ngọc Sinh Yên không hề biết tịnh tâm thuật, cái này nhờ có Tiêu Phàm. Sau giải thi đấu biểu diễn võ thuật tân sinh, Ngọc Sinh Yên bị Tiêu Phàm làm cho rối loạn, hận thù vô cùng lớn khiến lòng cô bất ổn, khó mà bình yên. Vì để khôi lại bình tĩnh, Ngọc Sinh Yên mời đến một đại sư tu tâm dưỡng tính cầu có được phép để tĩnh tâm. Mà tĩnh tâm thuật là một loại thuật pháp điều tiết tâm lý thông qua hô hấp thổ nạp. Nó được Ngọc Sinh Yên chuyển vào trong trò chơi, trở thành kỹ năng giải trừ trạng thái dị thường. Một luồng sáng xanh bốc lên từ người Ngọc Sinh Yên, Harley như nhận ra điều gì đó, có chút không vui, thế mà cô có thể giải được bạo phá tâm linh của ta, sao cô không ngoan ngoãn đi chết đi, cứ phải làm tốn thời gian của tôi thế. Bây giờ suy nghĩ của Harley không phải là chiến đấu với cường địch mà tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng tụ hợp với ca trong rừng cây. Vì thế Ngọc Sinh Yên kéo dài được hơi tàn chính là chướng ngại của cô ta. Chương 1068, Tân Hỏa Bất Diệt. Harley chạy lên, xuất ra một ngọn lửa lớn, vô cùng lộng lẫy. Ngọn lửa vọt ra khiến cho Harley có thể nhanh chóng thay đổi vị trí, cũng để lại một ngọn lửa để thiêu đốt đường sống của địch nhân phía sau lưng. Ngọc Sinh Yên hiển nhiên sẽ không nghĩ tới địch nhân sẽ táo bạo như vậy, nhưng nếu cô đã ở lại chiến đấu, sẽ không bao giờ lùi bước. Kiếm Tây Dương bỗng nhiên vung lên, quang mang nở rộ, Úc Kim Hương đoạt mệnh. Thật sự chóng quên. Harley cười nhạo một tiếng, một ngọn lửa vọt ra từ trên người cô ta, dùng viêm kháng cự hỏa hoàn. Kháng cự hỏa hoàn vốn được Harley nghiên cứu để sử dụng khi cận chiến, vì thế đối với công kích mạnh mẽ của kẻ địch lúc cận chiến có hiệu quả vô cùng cao. Kiếm của Ngọc Sinh Yên không tiến lên được, bởi vì thân thể của cô đã bị kháng cự hỏa hoàn đánh bay. Harley nhìn Ngọc Sinh Yên đang bay lên một cách chăm chú, trong lòng tính toán điểm rơi. Một tiếng búng tay thanh thúy, lần này từ dưới đất bốc lên hai ngọn lửa, mà Ngọc Sinh Yên đang ở chỗ giao giữa hai ngọn lửa. Nếu thật sự bị hai dung viêm hỏa trụ oanh tạc, Ngọc Sinh Yên chắc chắn phải chết. Lần này sẽ không thất thủ. Nhìn ánh lửa phóng lên trời, Harley tự nhủ. Điểm rơi hoàn hảo như tự tính toán tổn thương một cách chuẩn xác, cô ta không biết còn có gì giúp Ngọc Sinh Yên may mắn thoát chết. Đáng tiếc hôm nay cô ta thật sự không thuận lợi, lúc Ngọc Sinh Yên chuẩn bị ngã vào địa ngục, trên hỏa trụ, thân ảnh một người lóe lên. Lúc bị kháng cự hỏa hoàn đánh bay, Ngọc Sinh Yên đã cảm thấy hỏng bét, cô rõ ràng cảm nhận được hai luồng năng lượng kinh khủng đang bạo liệt phía dưới, nhưng cô không có cách nào tránh được. Đây thực sự là kết thúc sao? Ngọc Sinh Yên bi ai nghĩ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thê lương. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có một mùi hương quen thuộc theo gió mà đến. Đó là mùi rượu, cùng với đó còn có một ánh lửa vô cùng diễm lệ. Đợi Ngọc Sinh Yên lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã tựa vào một lồng ngực rắn chắc. Cô hướng ánh mắt lên, đụng phải một khuôn mặt, trong lòng không biết có cảm giác gì. Tiêu Phàm không nhiều lời, sau khi cứu Ngọc Sinh Yên liền trực tiếp thả nhẹ cô sang một bên. Ngọc Sinh Yên đứng đó, khó có được nhu thuận. Cô vốn định mở lời cảm ơn một tiếng, nhưng lời nói lên đến miệng lại khó thốt lên thành lời. A, trời ơi, xin nhờ, xin các người có thể đừng lãng phí thời gian của ta không? Xa cách băng đế một giây thôi, ta lại càng nhớ anh ấy hơn, phải biết nỗi khổ tương tư là nỗi dày vò lớn nhất của thiếu nữ chứ. Mà các người lại còn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, không bị hỏa trụ của ta đốt cháy, trình diễn một màn tình cảm anh em cho ai xem. Thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Harley phàn nàn liên tục, dù sao niềm vui thật sự của cô ta không phải là chiến đấu. Đối với lời nói của Harley, Tiêu Phàm khơ dô có thể hiểu được, trực tiếp hướng mũi kiếm về phía Harley, biểu lộ ý đồ của mình. A, anh muốn đánh nhau với Harley tôi sao, anh dựa vào cái gì mà cuồng vọng như vậy? Anh cảm thấy anh đủ bản lĩnh đánh bại tôi à? Trên đời này ngoại trừ băng đế đại nhân thân yêu ra, dù ai cũng không thể dập tắt lửa trong lòng của Harley. Tâm tình phiền não khiến cho khuôn mặt Harley vặn vẹo, cô ta muốn đốt cháy cả Tiêu Phàm lẫn Ngọc Sinh Yên. Đùng! Một âm thanh vang lên, mấy viên hỏa cầu lơ lửng bay lên, Harley vung tay lên, bắn mấy hỏa cầu về phía Tiêu Phàm. Mấy hỏa cầu này cũng không oanh tạc lung tung, trong đó chất chứa dự đoán cùng tính toán của Harley, phong tỏa tất cả các vị trí có thể chạy trốn của Tiêu Phàm. Đường đạn mà Harley bắn hỏa cầu khiến ánh mắt Tiêu Phàm vụt sáng, hắn tất nhiên có thể nhìn ra có kỹ thuật ẩn chứa trong đó, trong lòng nóng lên, thu lại kiếm, lấy ra súng lục huyết sắc của mình. Tiếng súng liên tục vang lên, mấy viên hỏa cầu đều bị mấy viên đạn pơ được. Harley híp mắt nhìn Tiêu Phàm, nhẹ nhàng cắn móng tay, cô ta cũng nhìn ra sự hứng thú của Tiêu Phàm. Đối phương cũng giống cô ta, là người chơi đẳng cấp, hắn muốn cùng cô ta đấu trò chơi kỹ thuật à. Thú vị, Harley cô ta, ngoại trừ băng đế ca, chưa từng phục ai. Harley vẫy tay, hỏa cầu mới kia, kỹ thuật thế nào, thông qua đối chiến công kích pháp thuật liền có thể phân rõ cao thấp. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu mới hình thành của Harley đều bị đạn của Tiêu Phàm hủy trước. Thấy Harley nhìn mình chăm chú, Tiêu Phàm chỉ nhún vai. Cái tên này đờ nát gây hấn sao? Harley khó thở, lại gọi hỏa cầu ra nhưng dù sao Tiêu Phàm bắn súng đều nhanh hơn cô ta một bước. Lúc hỏa cầu hình thành, tiếng súng sớm đã vang lên, đây chính là áp chế bằng tốc độ. Hỏa cầu liên tiếp bị đạn phá hủy, Harley cũng nổi dân, một ngọn lửa xung kích tiến lên, định đối cứng với Tiêu Phàm. Mặc dù phong cách của Harley gần như hỏa pháp, nhưng cô ta cũng từng là thành viên của trận doanh ác ma. Nếu là một ác ma, trong phương diện cận chiến chắc chắn không bị hạ. Tiêu Phàm vốn muốn đánh xa với Harley một lúc, ai ngờ đối phương lại nhanh chóng bởi ý định đọ sức này nhanh như vậy. Tuy nhiên Harley muốn đánh cận chiến với hắn, không phải là tự tìm đường chết à. Thấy Harley tiến lại gần, Ngọc Sinh Yên muốn nhắc nhở, nhưng Harley nhanh hơn, dùng lại chiêu cũ kháng cự hỏa hoàn. Cảm nhận được ngọn lửa vọt tới, Tiêu Phàm cũng chẳng sợ hãi. Bài trừ sao? Đáng tiếc lực lượng vẫn còn quá nhỏ. Súng lục trong tay biến mất. Huyết kiếm lại lần nữa do khỏi vỏ. Tân sinh chạm kích đụng vào hỏa diễm, lưỡi kiếm không gì địch nổi trực tiếp chém vỡ kháng cự hỏa hoàn, uy lực của tông sư không thể khinh thường. Harley lách mình, nhanh chóng lùi lại. Cô ta không hề nghĩ đối phương lại cường đại như vậy, trong lòng quính lên, gọi mấy luồng hỏa trụ ra. Ánh lửa vạn trượng vọt lên, phủ kín con đường trước mắt. Đáng tiếc kiếm quang sắc bén lượn quanh, trực tiếp xé mở tấm chắn bằng lửa này. Tiêu Phàm cầm song kiếm trong tay, ánh lửa tỏa ra, bước đến. Giờ phút này, Harley rốt cục cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn tỏa ra từ người Tiêu Phàm. Đây không phải là lực lượng của một cấp bậc. Nhưng cô ta sẽ không nhận thua như vậy. Nếu cô ta dừng bước tại đây, sau khi trở về ca sẽ đối xử với cô ta thế nào? Hỏa diễm chọc trời dâng lên như nhảm thạch, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Hoặc có thể nói đó không phải là khói, mà là một thứ Tiêu Phàm rất quen thuộc. Dưới áp lực của Tiêu Phàm, Harley trực tiếp ác ma hóa, đó là ngọn lửa ma có màu đỏ và đen giao nhau. Hội tụ tất cả lực lượng của các ngọn lửa mạnh nhất. Harley vung tay, hư không xuất hiện ba ngọn lửa hình lưỡi dao, chém về phía Tiêu Phàm, dùng viêm móng vuốt. Vụt, tiếng vang thanh thúy vang lên, huyết kiếm lại được tuốt ra khỏi vỏ, chém xuống một cách bình thường, lại tựa như mang thần uy. Đây cũng chính là lực lượng sau khi kiếm kỹ của Tiêu Phàm thăng cấp. Kiếm và hỏa diễm chạm nhau, sau đó tách ra, bắn lên người Harley. Cảm thấy đau đớn trước ngực, Harley biết mình đã đụng phải cao thủ, trong lòng cảm thán tại sao hôm nay lại không may như vậy. Anh có thể tha cho tôi không, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Có thể nói ra được lời này, trong chiến trường chắc chỉ có Harley. Cô ta bây giờ đã biết Tiêu Phàm mạnh mẽ, biết người trước mắt không phải người mình có thể đối phó. Mà điều cô ta quan tâm không phải chiến đấu mà là ca, vì thế đối với cô ta mà nói. Tất cả đều chẳng là gì cả. Tiêu Phàm sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn lắc đầu, coi như bây giờ Harley không có chút chiến ý nào, nhưng trên chiến trường vẫn sẽ phân biệt địch ta. Ha ha, thật là một tên đàn ông không thức thời. Harley thở dài, lại búng tay một cái, theo tiếng búng tay vang lên, một đám lửa nhen lên trong lòng bàn tay cô ta. Anh không thả tôi đi. Vậy tôi cũng sẽ không để anh được tốt. Dùng viêm này là hệ liệt kỹ năng do tôi tỉ mỉ nghiên cứu sáng tạo ra. Mà kỹ năng cuối cùng nay ta muốn dùng trên người ta yêu ca. Cái tên lúc nào cũng mang dáng vẻ băng lãnh kia, không biết lúc nào mới có thể tiếp nhận tình yêu của tôi. Vì thế ta định cùng hắn tự tử, sáng tạo ra hàm nghĩa của Dung Viêm lấy thân làm củi này, không nghĩ tới hôm nay lại dùng trên người anh. Chương 1069, Tân Hỏa Tương Truyền. Ngọn lửa trong tay Harley bùng nổ, không ngừng đốt thân thể của cô ta, Harley tắm lấy ánh lửa, cười to. Mặc dù sự cường đại của anh cũng làm ta mê muội, nhưng dáng vẻ băng lãnh của ca càng khiến ta mê say, vì thế. Mời anh đi chết đi, lấy thân làm củi, tân hỏa bất diệt. Lúc hỏa diễm vọt lên lần nữa, bóng hình xinh đẹp của Harley cũng biến mất, tuy nhiên cô ta đã để lại cho Tiêu Phàm lời nguyền rủa kinh khủng nhất. Ánh lửa lan tràn, sắc mặt của Tiêu Phàm thay đổi, có con mắt tuy uyên hắn đã sớm biết Harley có kỹ năng này. Nhưng hắn không ngờ, Harley lại quả quyết như vậy. Người của trận doanh ác ma quả nhiên đều là kẻ điên. Hàm nghĩa của Dung Viêm lấy thân làm củi, giống như tên của nó, đem tính mệnh của bản thân hóa thành nhiên liệu đốt lửa, sau đó dùng lửa đã tạo ra đốt cháy kẻ địch. Đây là một lời nguyền mà kẻ địch không chết thì không dừng lại, lấy thân thể của chủ làm nguyên liệu đốt lửa, trở thành vũ khí báo thù cuối cùng của chủ nhân. Mở nát theo ý chí bất diệt. Đánh giết kẻ địch, hảo diễm phải hoàn thành ý muốn của chủ nhân. Nó muốn đốt thân thể của Tiêu Phàm để hắn chôn cùng Harley. Thân ảnh của Harley đã biến mất không thấy, ngọn lửa cũng đã cháy thành một đám. Nó phảng phất như có được bản thân, không ngừng cháy to, sau đó vọt tới Tiêu Phàm. Huyết kiếm mang theo phong mang vô thượng đâm tới, uy thế trong nháy mắt xoắn nát ngọn lửa đang lao tới. Nhưng ngọn lửa đó chính là nguyên tố chi thể. Bị cắt ra ở giữa rồi lại nhanh chóng hợp lại cùng nhau. Giống như Harley nói, tân hỏa bất diệt, lúc nó cháy hết là lúc tước đi tính mạng người khác. Ngọn lửa lấy sinh mệnh của Harley làm cái giá để dấy lên, chỉ có thể dùng sinh mệnh của một người khác để dập tắt. Côn kích không có kết quả, Tiêu Phàm bắt đầu né tránh, nhưng ngọn lửa tựa như u hồn, đuổi sát mà tới. Kỹ năng khó chơi bực này khiến Tiêu Phàm chau mày. Ngọn lửa bình thường có thể tùy tiện ứng đối, nhưng ngọn lửa ý chí lại khiến người ta vô cùng đau đầu. Tiêu Phàm cắn răng, một luồng kiếm quang sáng lên, chém xuống cánh tay của hắn. Hắn có khả năng tự chữa trị thân thể, không e ngại bản thân bị thương. Hắn muốn thử làm bị thương bản thân xem có dập tắt được mối hận trong lòng nó. Nhưng ngọn lửa đảo mắt thấy cánh tay bị chặt của Tiêu Phàm, lại không có nửa điểm suy yếu. Bởi vì gãy tay cũng không phải mục đích của nó, cái nó cần hủy diệt chính là tính mệnh của địch nhân. Tiêu Phàm không nghĩ tới một kế này cũng không có tác dụng, chẳng lẽ kỹ năng tuyệt sát của Harley lấy thân hóa củi không có chút sơ hở nào. Nếu cứ như vậy, hắn thật sự chỉ còn cách lấy tính mệnh bồi thường. Nhưng hắn không thể bỏ mình ở đây, tuyệt đối không thể. Ngọn lửa tự như ác quỷ đòi mạng, đuổi sát Tiêu Phàm trong sân không thả. Tiêu Phàm không biết ứng đối ra sao, nhưng có người lại hiểu được. Bởi vì Tiêu Phàm vẫn một mực đơn độc chiến đấu, thị giác đã đến cực hạn, vì thế không chú ý đến điểm này. Mà cô vẫn luôn chiến đấu cùng đồng đội, mặc dù trong mắt của người kia, cô vẫn luôn không được coi là lực lượng chiến đấu. Ngọc Sinh Yên thấy Tiêu Phàm chặt đứt cánh tay của mình mà vẫn không thể ngăn cản được ngọn lửa, cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô nhìn qua ngọn lửa đang đuổi sát không ngừng, thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một chút bi thương. Sau đó lần nữa kiên định quyết tâm, phấn chấn tiến lên. Cô muốn mình có thể làm chút gì đó, vì thế không nên thở dài. Cánh tay đã cụt của Tiêu Phàm đã được chữa trị, kiếm kỹ hoa mỹ đã sớm đánh lên ngọn lửa mấy lần lại không thể ngăn được nó. Cứ dây dưa như vậy, hắn không thể chú ý đến những cái khác trong chiến trường. Đây không phải là cục diện mà hắn muốn. Tiêu Phàm không suy nghĩ cách giải quyết, những hắn phát hiện ngoài kiên cường chống cự thì không còn cách nào khác. Chẳng lẽ hắn phải dừng bước ở đây, không tiến thêm được nữa? Tiêu Phàm không cam lòng, hắn cảm thấy đây không phải là lúc mà hắn nên ngã xuống. Ánh lửa lại đánh tới lần nữa, Tiêu Phàm đang chuẩn bị vung kiếm đón. Nhưng lần này có người đã xông đến trước, đứng chắn trước mặt hắn. Một mình lao vào ngọn lửa. Cô! Tiêu Phàm hô lên một tiếng, rốt cục cũng không nói nên lời, bởi vì trong nháy mắt hắn hiểu ra ý định của Ngọc Sinh Yên. Đám tân hỏa này, chỉ có thể sinh mệnh để dập tắt. Ngọc Sinh Yên định dùng mảnh của mình để đổi. Mà giờ phút này, cô gái đang bị ngọn lửa lan tràn toàn thân mỉm cười ngoái nhìn, trước đó tôi nợ anh, tôi trả, giờ đến anh nợ tôi. Trước đó Ngọc Sinh Yên đã được Tiêu Phàm cứu rất nhiều lần, đối với cô mà Nô Sim đây chính là một loại thua thiệt. Cô hy vọng thông qua lần này sẽ trả hết nợ, mà cô muốn đổi lấy một lời hứa của Tiêu Phàm, đây chính là lấy một lời hứa từ người chơi server. Tiêu Phàm nhìn Ngọc Sinh Yên trong ngọn lửa, cảm thấy nao nao. Bởi vì sao biết bao ngày đêm, cái tên đàn ông chỉ độn này cuối cùng cũng cảm nhận được vì sao cô gái xinh đẹp này được xưng là nữ thần võng du. Tiêu Phàm mở miệng, muốn nói rất nhiều điều với Ngọc Sinh Yên, đến cuối cùng lại chẳng thể thốt thành câu. Tiêu Phàm khép mắt, lúc mở ra đã khôi phục lại tinh thần, hắn nhấc huyết kiếm lên chỉ về phía cô, giống như lần đầu tiên hắn gặp cô trong giải thi đấu biểu diễn tân sinh, vô cùng oai phong. Tôi nhất định sẽ trả lại. Ngọc Sinh Yên ngẩn ngơ, nhìn ngọn lửa lan tràn trên sân, cảm nhận được hương vị của tân hỏa tương truyền, mang theo nét cười mỹ lệ, biến mất trong sân. Trong rừng tỏa ra hơi ấm, Ca vô cùng mẫn cảm với nhiệt độ, anh ta cảm nhận được biến hóa rất nhỏ này. Đây là hương vị của ngọn lửa, anh ta biết Hali đã bắt đầu hoạt động. Mà kết quả thế nào cũng không quan trọng, cho dù cuối cùng chỉ còn mình anh ta, thắng lợi vẫn thuộc về anh ta mà thôi. Trước đó Ca đã gặp người của huyết tinh ma thuật xã, bia được hết thảy ở đây đều do Licking kia sắp xếp, nhưng Ca vẫn cảm thấy kế hoạch này vô cùng quỷ dị. Hắn ta rốt cục làm thế nào mà biết được anh ta sẽ phát động công kích dựa vào thời không truyền tống? Được rồi, không quan trọng, bởi điều này cũng chẳng thay đổi được gì. Bây giờ Ca chỉ dạo bước trong rừng, anh ta chỉ chờ đợi thời cơ lật đổ tình thế. Vì thế anh ta lần theo tiếng gầm gừ mà bước đến. A Hoa tỷ ngồi bệt dưới gốc cây, sắc mặt trắng bệch, đầu óc càng mụ mị, cô không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. A Hoa tỷ nhớ rõ mình bị tên cơ bắp kia đánh, chuyện sau đó đều quên hết. Điều này không thể trách A Hoa tỷ, lúc đó cô đang trong trạng thái ác ma hóa bùng nổ, đầu óc chỉ còn điên cuồng, không còn chút lý trí nào, không còn nhớ gì đến chuyện khác. Mà dưới trạng thái bùng nổ, nội lực trong thân thể cậu A Hoa tỷ phóng thích một cách không hạn chế, vì thế giờ phút này A Hoa tỷ tựa như đã phóng thích cạn năng lực. Cũng bởi thế, cô mới có thể thoát ra khỏi trạng thái bùng nổ, biến trở lại thành dáng dấp ban đầu. Nhưng A Hoa tỷ hoàn toàn không biết đến điều này, cô chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, cảm giác mệt mỏi này khiến cô không thể hiểu nổi, p. Sau đó cô nghĩ đến chuyện mình gặp phải chuyện không hay. Trước đó cái tên cơ bắp kia vẫn luôn nhòm ngó cơ thể của mình, sau đó mình liền mất đi chi giác. Khi tỉnh lại, phát hiện bản thân mềm nhũn bất lực, chẳng lẽ... Không thể nào. A Hoa tỷ giật mình, nhấc váy lên, phát hiện tất cả vẫn còn nguyên, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên đã thấy một tên mày da trắng nón, màu tóc và đôi mắt xanh thẳm đang hoảng sợ nhìn cô. Tên này xuất hiện ở đây khi nào? Chẳng lẽ mình vừa mới bị cái tên này nhìn thấy hết? A, Sắc Lang. Một tiếng chu lên truyền ra từ miệng A Hoa tỷ khiến cho trái tim đông kết nhiều năm của Ca phát run vỡ nứt. Ca không ngừng tiến lên theo tiếng vang phía trước. Thân cây đứt gãy, mặt đất rạn nứt, bốn phía hỗn loạn không thể tả nổi, trên chiến trường để lại rất nhiều dấu vết khiến Ca có thể kết luận rằng đây chính là vị trí chiến đấu lúc trước của An Ba Ba. Chương 1070, Hàn Băng. Chỉ có người dũng mãnh như An Ba Ba mới có thể khiến cho chiến trường trở nên nhếch nhác thế này thôi, thế thì người đánh nhau với gã là ai? Bỗng nhiên Ca cảm thấy rất mong chờ, hắn ta cảm thấy người có thể làm cho An Ba Ba xuất toàn lực, nhất định là người rất có bản lĩnh. Chậm rãi đi đến gần, cuối cùng Ca cũng thấy được bóng dáng của người này. Dáng người khôi ngô của người kia, Ca không biết phải hình dung như thế nào nữa, hắn ta chỉ có thể dựa vào cách ăn mặc. Ngờ ngợ phân biệt cô ta là một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ như thế này thực sự là hiếm có trên thế gian. Ca có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi cô ta và An Ba Ba đụng nhau, đó nhất định là một cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Có điều lúc này cô ta đã quá mệt mỏi rồi, xem ra cuộc chiến với An Ba Ba đã hao tốn quá nhiều thể lực của cô ta. Ca thấy sắc mặt của A Hoa tỷ đột nhiên thay đổi, dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn ta thầm nghĩ quả nhiên người này rất mạnh, Bản thân ca đã cố gắng thu nhỏ tiếng động khi di chuyển, vẫn bị cô ta phát giác. Đã như vậy, hắn ta sẽ nói rõ thân phận, đường đường chính chính ra tay giải quyết. Thế là ca quang minh chính đại đi tới, muốn quyết đấu với A Hoa tỷ. Thế nhưng ca vừa tới gần, hắn ta lại nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy A Hoa tỷ đưa tay nhấc váy lên, hướng về phía hắn ta. Ca không biết phải hình dung phong cảnh này như thế nào nữa. Hắn ta luôn có cảm giác cái vẻ đẹp này hoàn toàn khác với thứ trên Internet đã miêu tả, thậm chí còn mang theo sự kinh sợ. Chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi, ca đã có cảm giác vô cùng đau khổ rồi. Hắn ta cảm thấy trong một số phương diện, bản thân mình đã chịu sự công kích của kẻ địch, còn việc tại sao đối phương làm được điều này thì hắn ta cũng không biết. Ca còn đang suy tư đối sách, A Hoa tỷ đã kêu lên thảm thiết A, dê sồm. Biểu cảm không bao giờ thay đổi của ca đã xuất hiện vết rách, hắn ta bị hành vi của A Hoa tỷ dọa sợ. Nghe nói ở Trung Quốc có một loại lừa đảo gọi là ăn vạ, lẽ nào cô ta muốn triển khai loại thủ đoạn này với mình sao? Mà nghe thấy tiếng kêu to đầy sắc bén này, ca lại cảm nhận được một loại cảm giác như đang ăn phải đống phân vậy, chưa từng có tên cường địch nào có thể mang đến cảm giác thế này cho hắn ta cả. Trong đôi mắt xanh thẳm của ca sáng lên, đây là kỹ năng thiên phú của hắn ta, tâm điện tĩnh lưu. Hắn ta có thể thông qua kỹ năng này mà đọc được suy nghĩ trong lòng kẻ địch. Ca thật sự rất muốn nhìn xem, kẻ địch trước mắt mình đang giở quỷ kế gì. Anh chàng đẹp trai trước mắt có khí chất rất là lạnh lùng, thế nhưng không ngờ hắn ta lại dòm ngó mình. Đáng ghét, bổn mỹ nữ đã bị hắn ta nhìn thấy hết rồi, hắn ta có chịu trách nhiệm không? Nếu để hắn ta chịu trách nhiệm, vậy chẳng phải bổn mỹ nữ đã bị hắn ta chiếm tiện nghi sao? Không được, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Thấy dáng vẻ đẹp đẽ kia của hắn ta, nếu không thì mình lột sạch, sau đó tỉ mỉ nhìn ngắm. Nhưng cho dù là vậy, mình vẫn cảm thấy rất thiệt thòi đó. Miệng nó, cái tên này còn nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.